My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Dị kiêu. Kinh biến. Hydra sợ hãi. Xem ra kế hoạch có biến a. Đôi mắt có chút ngưng tụ. Ao rút ra hãm sâu đại địa hai chân. Cùng lúc lắc lắc ẩn ẩn run lên tay. Thở dài bất đắc dĩ nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mà điểm này, trầm mê nhiều năm an nhàn Hydra đã là quên đi. Lắc đầu, giảm đi trong lòng bỗng nhiên dâng lên lo lắng. Ao ước ra một bước. Ầm vang, như lớp biểu bì màng ra đột nhiên cổ động. Mà cùng này cùng lúc, ao thay ảnh lại là đột nhiên lấp lóe. Đúng là vượt qua khoảng cách mấy trăm mét trong nháy mắt kéo lại siêu cường Nomu hư vô bên cạnh. A, còn như thực chất âm sóng đột nhiên khuếch tán. Thanh âm không lớn, lại là ngoài ý liệu bén nhọn. Xa xa nghe vi, đều cảm giác màng nhĩ rung động. Huống chi khoảng cách gần hư vô. Đáng chết, vô ý thức ôm chặt đầu lâu. Cái trán đều là gân xanh bạo lộ. Nhưng hư vô cái kia một đôi màu đỏ tươi con mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đâm kéo, miệng đột nhiên mở ra. Giống như sải như sói răng nanh nhô ra. Hung hăng hướng về cái này bao phủ tại áo bào màu xám bên trong thân ảnh táp tới. Thấy thế, ao thần sắc có chút hơi giật. Nhưng cũng là hiện lên một vòng kiên quyết. Không cần người khác nhắc nhở. Lâu dài ngắm bắn lưu manh kiếp sống. Đã làm cho hắn minh bạch trước mắt cái quái vật này. Là một cái người cùng hung cực ác. Đối đãi mình hung ác. Đối đãi địch nhân ác hơn. Loại người này, tới giao phong, nếu là không ôm ấp kiên quyết, sinh tử cũng sẽ ở hắn một ý niệm. Não hải suy nghĩ chợt lóe lên. Ao vân ảnh lại là đột nhiên trống lên. Giống như một cái quái vật bình thường. Phía sau quần áo màu xám cho thậm chí bị một đôi vật cổ quái đâm thủng. A cấp dị hình hệ quốc dị kiêu. Một loại ngoại hình rất là dữ tợn mãnh cầm. Bất quá nói là mãnh cầm. Lại có được có thể xưng trong thần thoại như cự long lực lượng. Tại cổ lão trong thần thoại. Thậm chí có thần linh sủng vật, danh xưng. Nó thét lên có thể dẫn phát siêu cao tần suất chấn động. Nhất thời không quan sát, thậm chí có thể trong nháy mắt xé phá phòng ngự, chấn vỡ hết thảy. Nó đặc thù chất sừng mang cấu tạo thậm chí có thể làm cho nó cùng hư không tương dung. Tốc độ nhanh như lưu quang, nhưng mà càng đáng sợ là cặp mắt của nó, tựa như thần chi nhãn. Vô luận là tại đêm tối vẫn là ban ngày, hắn đều có thể bắt được hết thảy động tĩnh, tiến tới phản kích. Rất là đáng sợ một loại dị hình hệ quốc, mặc dù không có dị hình hệ bên trong Long Chi Quốc như vậy bá đạo, nhưng là nhiều hơn mấy phần lăng lệ, phối hợp ao vốn là đã ma luyện đến đại thành thể kỹ. Dù là tại nửa bước cấm kỵ bên trong, cũng đủ để xưng hùng một phương. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang thanh âm, dị dạng thét lên cùng tê minh đột nhiên trong rừng rậm quanh quẩn. Nó chiến đấu kịch liệt thậm chí có thể so với xa xa cái kia đã là vẽ về phía chân trời lưu quang. Chỉ là, đây không phải mấu chốt. Chân chính mấu chốt ở chỗ. Máy móc thiên vương Caesar giờ phút này dĩ nhiên là bị người đuổi theo đánh. Xa xa nhìn qua cái kia tại bầu trời không ngừng phun ra đuôi lửa. Lại là hốt hoảng hướng về truyền tống chi môn tiến đến thân ảnh già nua. Vô số đã là từ truyền tống chi môn tuôn ra Hydra bộ hạ đều là trợn mắt hốc mồm. Người chạy sao? Lỗ đen sóng, giống như tại hư không dạo bước, bao phủ tại màu xanh là áo khoác thân ảnh, nâng lên đầu ngón tay. Trong chốc lát, một cái phảng phất ngưng tụ tất cả hắc ám đột nhiên bắn ra. Caesar tiến sĩ, thiên vương, cỡ nhỏ. Tại từng tiếng khó có thể tin kinh hô bên trong, một người đã là bay ra, thấy rõ diện mục, rõ ràng là từng tại thánh Costa Hào phía trên, cùng Dark Council từng có chính diện va chạm nửa người cải tạo. cái kia có kỳ tích chi dạng dày khôi ngô hắc nhân. Bá, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái này khôi ngô hắc nhân đúng là hướng về bầu trời chật vật mà chạy lão nhân Caesar đánh tới. Oanh, thâm thúy chi cực điểm hắc ám đột nhiên chấn động. Lại là trong chốc lát đem cái này không thua đỉnh tiêm Pro Hero tồn tại nuốt hết. Ngay cả huyết vụ đều không tuôn ra. Tiến sĩ, về sau, không thể, đi theo ngươi, thân thể đã hơn phân nửa cuốn vào hắc ám. Chỉ có bên ngoài còn lưu lại một nửa thân thể, chỉ là tại cái kia đáng sợ hấp lực phía dưới. Tất cả tràn ra vết máu đã là tận về hắc ám. Chỉ có hắc nhân trên mặt cái kia tràn đầy dữ tợn cùng không cam lòng run rẩy. Nói ra hắn giờ phút này là bực nào thống khổ, giống như rảo sát đau đớn, không giây phút nào tra tấn, rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, lại phảng phất là cả đời áp xúc. Đi, tốt, nhìn thật sâu một chút dần dần bị nuốt hết hắc nhân. Lão nhân Caesar khó được hốc mắt phiếm hồng. Tuy nói Hydra tàn nhẫn cùng vô tình đã là hao mòn hết hắn hơn nửa cuộc đời. Song khi chân chính nhìn thấy loại này cam nguyện vì chính mình chịu chết người lúc, vẫn là không nhịn được có chỗ xúc động, chăm chú nắm đấm, trong lòng đã là sát ý sôi trào. Ta sẽ giết ngươi, nương theo lấy băng lãnh chữ, một cái đầu ban đêm không? Chân đạp đại địa to lớn cơ giáp đã là từ truyền tống chi môn triệt để tuôn ra. Oanh, tại Shigaraki Tomura có chút hí ngược trong ánh mắt. Cái này tóc bạch kim lão nhân đã là chui vào cơ giáp mi tâm. Một cái giống như băng tinh phòng điều khiển bên trong. Ta muốn giết ngươi, xuyên thấu qua cơ giáp loa phóng thanh. Đạo thanh âm này đúng là tựa như truyền thuyết cổ xưa bên trong Titan gào thét. Huyền như tiếng sấm, chấn động hư không, nhưng mà không đợi hắn điều khiển to lớn cơ giáp giết ra. Một thanh âm lại là đem hắn kéo về thực tế. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, trung yên xào huyệt đã là có người chui vào. Nổi lên hồng quang phòng điều khiển, truyền đến băng lãnh điện tử hợp thành âm. Cứ như vậy đột nhiên vang lên, cho tới lão nhân Caesar đều là ngốc sững sốt một lát. Chỉ là, qua trong giây lát, lão nhân này bản năng run lên, trên mặt hiện lên một vòng thật sâu bối rối, khó mà miêu tả, khó mà hình dung, nhưng vẻn vẹn một lát, một đạo khàn giọng kiệt lực gào thét, lại là vang vọng chân trời, chấn động toàn bộ giả không, thậm chí ngay cả xa xa chạy tới Pro Hero đều là ngây dài. Trở về. Có người tại đánh chúng ta truyền tống chi môn chủ ý, dứt lời. Vô số người đều là con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Đừng nói, Hydra bộ hạ một mặt mộng bức, cho dù là nơi xa chạy tới Pro Hero đều là một mặt mộng bức. Đương nhiên, sớm đã tìm đến, đều là thân mặc đồ trắng áo khoác sở thẩm phán đám người. Càng là từng cái khóe miệng co giật. Ta vừa mới không có nghe lầm chứ? Hẳn không có đi, chẳng lẽ, thật, có người đánh lên Hydra mệnh căn tử chủ ý. Ngoạc kép, không thể tin thanh âm. Nói ra sở thẩm phán đám người hoảng sợ. Người nào không biết cấp chiến lược vũ khí truyền tống chi môn? Đó là Hydra tổ chức chí bảo A. Đây chính là quan hệ đến Hydra tổng bộ cùng lúc điều khiển toàn bộ thế giới các nơi. Sinh lực mấu chốt, không nói mất đi, đơn là có bất luận cái gì tin tức xấu truyền ra. Những cái kia một mực viễn trình thụ lấy Hydra điều khiển quân phiệt cũng hoặc những tổ chức khác. Sợ là đều muốn bạo động đi, coi như cái này lúc, một đạo cười lạnh lại là đột nhiên tại màn đêm đen kịt lôi ra. Hôm nay, chúng ta cuồng hoan, ngoạc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN